Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 645, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thành trong đêm tối như một con quái vật khổng lồ đã ngủ say suốt trăm năm. Hoàn toàn không hay biết ngọn lửa tranh đoạt môi vị sắp sửa bùng lên. Tiểu thư, Vệ Ôn đã dọn xong giường. Nói, căn nhà này cũng khá sạch sẽ. Tiểu thư hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cao Ngọc Uyên gượng cười. Không rõ là cười với Vệ Ôn hay tự nói với chính mình. Giờ là lúc quyết định sống chết. Kinh thành và biên cương đều sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Ta làm sao có thể ngủ được chứ? Dù gì cũng đã đến bước này rồi. Có gấp cũng vô ích. Tiểu thư nên giữ gìn tinh thần. Thì mới có thể binh đến tướng đỡ. Nước đến đất ngăn, nghe lời ấy, Cao Ngọc Uyên bất giác nhìn tiểu nha hoàn mình thật lâu. Không sai, đến cả câu, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, mà cũng biết dùng rồi. Quả là có tiến bộ, nàng vừa định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cao Ngọc Uyên lạnh lùng cười, vậy thì khỏi ngủ nữa. Khách tới rồi, vị khách kia là Lệnh Quý Phi. Sau khi hoàng đế ngã bệnh, bà ta trở thành người tạm thời điều khiển cỗ máy khổng lồ này. Lần này đến là để khuyên giải. Hai người phụ nữ quyền lực nhất Đại Tân hiện tại ngồi đối diện nhau. Trong phòng im ắng như chết lặng, Lệnh Quý Phi là người mở lời trước. Giữa đêm khuya mời Vương Phi vào cung thật là bất đắc dĩ. Nay nước nhà lâm nguy, giang sơn Lý Thị như ngàn cân treo sợi tóc. Lẽ ra chúng ta phải đồng lòng chống địch chứ không nên quay mũi đao về phía người nhà. Giang Sơn Đại Tân đã hiển hách trăm năm, chẳng lẽ lại bị diệt trong tay chúng ta? Vương Phi thấy lời bản cung nói có lý không? Lời lẽ có lý có tình, mềm mỏng dịu dàng, đó là phong cách của Lệnh Quý Phi. Cao Ngọc Uyên trầm ngâm đáp, nương nương nói rất đúng. Lệnh Quý Phi thở dài. Hoàng thượng tuổi đã cao, hành sự khó tránh hồ đồ. Bản cung cũng muốn khuyên ngăn, nhưng thứ nhất là không khuyên nổi. Thứ hai là hậu cung không được can chính. Thứ ba là tin tưởng Vương Phi vốn độ lượng, lại là người hiền hậu hiếu thảo. Ý của nương nương là, phủ An Thân Vương bị vây là vì hoàng thượng hồ đồ sao? Cao Ngọc Uyên không chút khách khí ngắt lời, Lệnh Quý Phi sững lại. Sắc mặt thay đổi liên tục, Cao Ngọc Uyên nhìn nàng, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng, hoàng thượng hồ đồ thì con trai tất nhiên cũng khó mà sáng suốt. Ta cũng từng định khuyên ngăn, nhưng thứ nhất là khuyên không nổi, thứ hai, chuyện của nam nhân, một nữ nhân như ta khó mà chen vào, thứ ba, ta vẫn tin hoàng thượng là thiên tử được chọn bởi trời. Độ lượng bao la. Có thể sánh ngang với trời. Đôi mắt đào hoa của Lệnh Quý Phi lập tức mở to. Kinh ngạc nhìn Cao Ngọc Uyên như thể không nhận ra nàng. Chỉ nghe nàng tiếp lời. Cục diện bây giờ, chỉ khi hoàng thượng tỉnh táo, con trai mới có thể ăn năn hối cải. Cả đời Lệnh Quý Phi sống trong hậu cung như cá gặp nước. Người như thế nào nàng cũng gặp qua, lời như thế nào cũng từng nghe. Nhưng lúc này, bà lại thấy xa lạ với người trước mặt, hồi lâu không thốt nên lời. Sai rồi, cuối cùng bà cũng hiểu ra, ý của Cao Ngọc Uyên là chỉ cần hoàng đế truyền ngôi cho Lý Cẩm gia, thì cục diện bị vây khốn ở kinh thành sẽ lập tức được giải quyết. Nhưng điều khiến bà không thể tin được là, làm sao một nữ nhân có thể đường đường chính chính nói ra những lời ấy? Hơn nữa còn nói một cách hùng hồn, khiến người khác không thể phản bác như vậy. Cao Ngọc Uyên cười, nương nương, sao lại có vẻ mặt đó vậy? Lệnh Quý Phi há miệng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, từng cơn đau buốt truyền đến. Bà nghiến răng bật ra một câu, ta thật tiếc cho Vương Phi. Tiếc điều gì? Tiếc cho Vương Phi một lòng trung nghĩa. Cuối cùng chỉ đổi lại một bài vị trên linh đường. Đồng tử Cao Ngọc Uyên co rút lại. Mày trao chặt, ý nương nương là gì? Lời đã nói đến mức này. Lệnh Quý Phi cũng không vòng vo nữa. Ý của bản cung là Lý Cẩm Dạ khởi binh tạo phản. Đối với quân thần là bất trung, đối với cha con là bất hiếu. Một kẻ bất trung bất hiếu như thế, dù có đoạt được Giang Sơn, cũng sẽ bị thiên hạ lên án. Phỉ nhổ, Cao Ngọc Uyên không có biểu cảm gì. Gật đầu một cái, coi như đồng ý lời của Quý Phi nương nương rất có lý. Còn ngươi, Cao Ngọc Uyên, Lệnh Quý Phi chăm chú nhìn nàng. Tuyệt đối không thể sống qua ngày Lý Cẩm Dạ đăng cơ. Ngươi thử nghĩ xem, theo hắn một trận, đổi lại được gì? Không con cái, lại còn mất mạng vì hắn. Dù mai sau hắn làm hoàng đế, vị trí bên cạnh hắn cũng sẽ là một nữ nhân khác. Lệnh Quý Phi liên tục thở dài. Nam nhân đều là những kẻ bạc tình vô nghĩa. Ngày sau hắn trái ôm phải ấp, hưởng vinh hoa quyền thế, cũng chỉ đến tiết thanh minh mỗi năm mới dâng một nén hương cho ngươi. Đứa trẻ ngốc, hà tất phải khổ như thế? Cao Ngọc Uyên dường như ngơ ngẩn nhìn bà. Vậy, nương nương muốn ta làm thế nào? Khuyên hàng, Lệnh Quý Phi hít sâu một hơi. Chỉ cần ngươi khuyên được hắn, ngươi sẽ trở thành công thần của Đại Tân. Hoàng thượng và bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Tam thúc của ngươi, người thân ở Tạ phủ, cũng sẽ bình an vô sự. Vậy còn vương gia nhà ta thì sao? Cao Ngọc Uyên hỏi một câu. Lệnh Quý Phi im lặng một lúc. Bình vương còn sống, hoàng thượng sao lại không dung được hắn chứ? Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một nơi yên tĩnh, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Ngươi cũng có thể mãi mãi ở bên hắn. Ta cam đoan, bên cạnh hắn sẽ chỉ có một mình ngươi. Cao Ngọc Uyên dường như định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng không nói ra. Lệnh Quý Phi tưởng nàng đã động lòng, nhẹ giọng, đứa bé ngoan, ngươi muốn nói gì? Ta muốn hỏi, tại sao hoàng thượng không thể truyền ngôi cho vương gia nhà ta? Chẳng lẽ hoàng thượng chê xuất thân của vương gia nhà ta? Hay là chính nương nương đang ngăn cản? Cao Ngọc Uyên thở dài một tiếng. Nếu có thể truyền ngôi cho vương gia nhà ta, thì đâu có xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Đến lúc đó, ta cũng sẽ khuyên vương gia sắp xếp cho Tấn Vương và Tấn Vương Phi một nơi yên ổn, hưởng phú quý cả đời. Ta sẽ hiếu thuận với nương nương như nương ruột. Lục cung lấy người làm đầu. Cao Ngọc Uyên, Lệnh Quý Phi nổi giận đùng đùng, vẻ mặt như bị đùa cợt, giận dữ gầm lên, bản cung bây giờ có thể giết ngươi ngay tức khắc. Cao Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, hai hàng mày dường như giãn ra. Quý Phi nương nương, không giấu gì ngươi, từ lúc bước vào cung điện này, ta đã không định sống mà rời đi. Con người mà, sớm muộn gì cũng phải chết, chết sớm hay muộn có gì khác nhau? Hóa thành bài vị được người kính ngưỡng, chẳng phải có thể tránh được bao nhiêu điều nhơ nhớp nơi của thế gian này sao? Sắc mặt Cao Ngọc Uyên tái nhợt mà lạnh lẽo, nàng bước đến cạnh cửa, nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ. Từ năm 10 tuổi ta đã quen biết chàng, 14 tuổi đem lòng yêu, 18 tuổi trở thành thê tử, đến nay đã hơn 10 năm, đời người có mấy lần 10 năm như thế? Cao Ngọc Uyên quay đầu, liếc nhìn Lệnh Quý Phi, ánh mắt sáng đến đáng sợ. Cho dù sau này chàng trai ôm phải ấp thì sao? Ai có thể thay thế vị trí của ta trong lòng chàng? Chàng sẽ mang theo tình cảm của ta, sự hy sinh của ta, đến lúc chết vẫn không quên. Quý Phi nương nương, Lệnh Quý Phi dùng mình một cái, cách để khiến một nam nhân yêu mình suốt đời. Không phải là ở bên hắn cả đời, mà là vào lúc tình cảm mặn nồng nhất. Đột ngột rời đi, Cao Ngọc Uyên mỉm cười. Ta có thể khiến chàng yêu cả đời, nhớ cả đời, vậy ta còn sợ chết gì nữa? Huống chi sau khi ta chết, ngươi, các ngươi, tất cả các ngươi, đều phải chôn cùng ta. Lệnh Quý Phi trừng mắt nhìn nàng, sững sờ không nói nên lời. Cách chương.